Chương 146: Gặp lại Tiểu Y Tiên. Đi trên con đường của trấn nhỏ, nghe thanh âm huyên náo xung quanh, Tiêu Viêm vốn ngăn cách nhân thế mấy tháng liền không khỏi cảm thán, loài người quả là một loại sinh vật thích sống thành bầy đàn. Tiêu Viêm vỗ nhẹ vào tấm vải đen bọc lấy huyền trọng xích sau lưng, đứng ở góc đường ánh mắt nhìn quanh, sau một thoáng trầm ngâm liền kéo một gã qua đường lại, hỏi thăm chỗ của Vạn Dược trai ở Thanh Sơn trấn. Sau đó nương theo hướng chỉ của người kia bước nhanh đi. Chuyển qua mấy cái ngã tư đường, tiếng ồn ào dần giảm xuống. Tiêu Viêm chậm rãi đi bộ trên con đường nhỏ một lát. Tiểu trang viện bày biện rất khác lạ so với những cái khác hiện ra ở trong tầm mắt. Ở chỗ cửa trang viện phòng thủ khá xâm nghiêm, có tới 10 gã vũ trang hạng nặng thủ vệ nơi này. Nhìn đám hộ vệ này, Tiêu Viêm nhíu mày. Hắn không muốn kinh động đến chủ nhân của Vạn Dược trai. Ánh mắt đảo quanh một vòng, xoay người đi đến mặt bên của trang viện, cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó lặng yên không một tiếng động leo vào bên trong. Lẻn được vào trang viện, Tiêu Viêm cẩn thận né tránh một ít hộ vệ tuần tra, sau đó bắt lấy một cô gái mang trang phục thị nữ. Nhìn thần sắc hoảng sợ của cô gái, Tiêu Viêm đè thấp cổ họng, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Y Tiên có phải ở chỗ này hay không?" "Có, có." Bị Tiêu Viêm che miệng lại, cô gái chỉ phát ra được vài thanh âm mơ hồ. "Mau nói cho ta biết phòng của nàng ở đâu. Đừng có định lừa ta, nếu không ta lột hết quần áo ngươi quăng ra ngoài." Giọng nói uy hiếp vang lên bên tai, cô gái nhỏ tuổi sợ hãi đến nỗi nước mắt ứa ra, lập tức giơ bàn tay run run chỉ lộ tuyến đến phòng Tiểu Y Tiên. Tìm được vị trí, Tiêu Viêm đánh ngất cô gái đó, sau đó giấu vào một chỗ, cẩn thận đi đến chỗ nàng vừa chỉ. Sau khi tránh né được vài ba tên tuần tra, Tiêu Viêm thuận lợi đi đến một căn phòng u tĩnh, lặng lẽ vòng ra phía trước, lại phát hiện có 4 gã thủ vệ. Mặc dù 4 người này nhìn như là đang thủ vệ, bất quá thỉnh thoảng ánh mắt bọn họ lại quét về phía căn phòng khiến cho Tiêu Viêm có cảm giác đây giống như là đang giám thị. Xem ra mấy ngày nay, nàng tự hồ sống cũng không tốt lắm a. Trong lòng cười khẽ một tiếng, Tiêu Viêm vòng ra sau căn phòng, sau nó là một hồ nước. Tiêu Viêm cẩn thận vòng theo mép bờ chậm rãi đi đến cửa sổ đang mở rộng, bàn tay khẽ bám vào tường, nhẹ nhàng đu mình vào trong. Bàn chân vừa chạm vào mặt đất, Tiêu Viêm nhìn căn phòng yên lặng khác thường này than thở một tiếng, bên trong tràn ngập một loại mùi vị dược hương. Ánh mắt quét ngang, sau cái chướng màu phấn hồng, Tiêu Viêm có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp. Tiến về trước vài bước, Tiêu Viêm vén rèm lên, ánh mắt phóng vào bên trong. Trên một cái bàn nhỏ, một nữ tử mặc chiếc váy màu trắng đang tỉ mỉ điều chế dược phấn, thỉnh thoảng dùng chiếc đũa nhỏ bằng thủy tinh, đem một ít bột phấn đặt dưới chiếc mũi thon nhẹ nhàng ngửi. Sau khi ngửi xong một loại dược phấn, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện thấy khuôn mặt của thanh niên đang cười dài, hàn ý trong mắt mới chậm rãi tan đi, tầm mắt quét ra bên ngoài cửa, vẫy vẫy tay với Tiêu Viêm. Mỉm cười đi đến bàn nhỏ, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống, khẽ cười nói: "Bị giám thị sao?" "Hừ, khoan đã rồi nói." Nhẹ lay động ngọc thủ, Tiểu Y Tiên lấy từ trong người ra một cái bình ngọc nhỏ, sau đó trích ra một giọt chất lỏng màu đỏ nhạt, đổ vào trong chén trà Tiêu Viêm đang cầm trên tay. "Người làm gì thế?" Nhìn thấy cử động của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi. "Mùi thơm trong phòng là một loại độc dược phát chậm, sau khi tiến vào cơ thể sẽ không tốt với ngươi." Tiểu Y Tiên mỉm cười nói: "Bất quá chỉ cần dùng qua giải dược của ta liền có thể miễn dịch với nó." "Ách." Kinh ngạc lắc đầu, Tiêu Viêm cười khổ nói: "Không nghĩ tới ngươi ngay cả phòng của mình cũng hạ độc." Trên trán Tiểu Y Tiên cũng hơi nhăn lại. "Ta cũng không có biện pháp nào khác. Nữ tử yếu nhược, chỉ có thể dùng đến các phương pháp bàng môn tả đạo để phòng thân." "Ngươi mà yếu nhược, loại thủ đoạn hạ độc này thần không biết quỷ không hay, ngay cả là ta cũng còn kém xa." Tiêu Viêm cười nói tiếp: "Người bên ngoài là ai? Sao lại giám thị ngươi?" Tiểu Y Tiên tùy ý nói: "Lang đầu dòng binh đoàn đem tin tức ta đoạt được bảo vật phát tán ra ngoài. Chủ nhân Vạn Dược trai này cũng đối với bảo vật kia nổi lên tham tâm. Trong khoảng thời gian này vẫn muốn lấy cuốn độc kinh từ trong tay ta, bất quá bị ta từ chối khéo. Nhưng dường như gần đây hắn đã không thể kiên nhẫn được nữa rồi." "Vậy sao ngươi còn không đi? Lấy năng lực dụng độc của ngươi, nơi này hẳn không người nào có ngăn trở được ngươi chứ?" Tiêu Viêm hỏi. "Chờ người tới cứu ta."

Diêu tiên sinh vẻ mặt âm trầm, dẫn theo vài tên hộ vệ theo sau. Miếng mồi đến miệng lại để tuột mất, hắn sao có thể cao hứng được chứ? Đi ra một khu vực trống trải, Tiểu Y Tiên từ trong lòng lấy ra một cái sáo trúc, nhẹ nhàng thổi ra một chuỗi thanh âm. Lát sau, trên bầu trời xuất hiện một con lam ưng khổng lồ, từ xa xa bay tới, sau đó xoay quanh trên không trang viện, cuối cùng chậm rãi hạ xuống. Nhìn lam ưng đang ngày càng xuống thấp, Tiêu Viêm ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Tiểu Y Tiên, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất, thân thể vọt lên cao, cuối cùng vững vàng trên lưng con chim. Đứng ở trên lưng chim, Tiểu Y Tiên tùy ý bỏ lại thuốc giải, sau đó khống chế lam ưng, dưới con mắt tức giận của Diêu tiên sinh cùng Tiêu Viêm dần dần rời khỏi nơi này.